Thập niên 70 xuyên thành tàu tử của nam chủ. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ ơi, mẹ không thể xảy ra chuyện được nếu mẹ không còn, con cũng không muốn sống nữa. Lục Tâm Liên khóc lóc thảm thiết. Em gái, đừng nói linh tinh, mẹ nhất định sẽ không sao đâu. Lục Thục Nhàn an ủi, nhưng giọng nói cũng lộ vẻ hoảng loạn. Lâm Uyển đứng bên ngoài nghe vậy, trong lòng không khỏi thầm thở dài, diễn xuất cũng thật giống thật. Cô vốn tin tưởng kết quả khám bệnh của bác sĩ Kim, nhưng nhìn bộ dạng hai chị em này, chẳng lẽ bà cụ lại già bệnh lần nữa? Cô quay sang vỗ nhẹ lên vai Lục Chính Đình, cười khẽ. Đừng lo, chắc chắn không có chuyện gì đâu. Lục Chính Đình không nghe được âm thanh trong nhà, nhưng với trực giác nhạy bén của mình, anh nhận ra mọi việc không đơn giản như vẻ ngoài. Lâm Uyển đẩy xe lăn của anh vào trong sân, Lục Chính Hành cũng lặng lẽ theo sau. Trong sân, chị dâu cả, chị dâu hai và mấy đứa nhỏ đứng rụt rè, im thin thít như gà mắc tóc. Rõ ràng, họ vừa bị anh cả Lục mắng cho một trận. Nhìn thấy Lâm Uyển trở về, hai chị dâu lập tức đứng thẳng lưng, vẻ mặt như chút được gánh nặng. Em dâu, em về rồi. Lâm Uyển nhíu mày, ánh mắt lướt qua mọi người. Rốt cuộc là có chuyện gì? Hai chị dâu chưa kịp mở miệng thì từ trong nhà vọng ra tiếng ông Lục khàn khàn nhưng đầy quyền uy. Thằng ba đã về rồi thì mau vào đây, không ai dám chậm trễ. Hai chị dâu vội giục Lâm Uyển và Lục Chính Đình nhanh chóng vào phòng. Dù lòng đầy nghi ngờ, Lâm Uyển vẫn đẩy xe lăn của Lục Chính Đình đi vào. Trong phòng, cảnh tượng như một vở kịch đau thương. Bà Lục nằm bất động trên giường, sắc mặt tái nhợt. Anh hai Lục và chị hai Lục đứng trước giường. Ông Lục và anh cả Lục mỗi người đứng một bên đầu giường, vẻ mặt nghiêm trọng. Lục Tâm Liên thì gục lên người bà Lục, khóc đến lạc cả giọng. Mẹ ơi, là con bất hiếu, không chăm sóc tốt cho mẹ. Nếu mẹ có mệnh hệ gì, con cũng không muốn sống nữa. Lục Tâm Liên khóc nức nở. Lâm Uyển đứng nhìn cảnh tượng ấy, khóe môi khẽ cong lên một nụ cười lạnh. Dàn trận lớn như vậy, thật khiến người ta phải khâm phục. Nhưng mà, Lục Chính Kỳ đâu? Bà Lục lúc này yếu ớt giơ tay lên, run rẩy hỏi. Thằng ba đã về chưa? Anh cả Lục lập tức nổi giận. Mẹ, nó bất hiếu với mẹ, bỏ mẹ mà đi chăm sóc mẹ vợ. Vậy mà mẹ còn nhớ thương nó sao? Nghe vậy, bà Lục bật khóc nức nở. Tất cả là tại mẹ. Dù sao nó cũng là con của mẹ, là miếng thịt rơi xuống từ người mẹ. Lâm Uyển bước lên trước, cất giọng bình tĩnh. Để con khám thử xem mẹ bệnh gì. Vừa dứt lời, anh cả Lục và ông Lục lập tức cản lại, giọng cứng rắn. Không cần, cô tránh ra, đừng động vào. Cách chương.